sinh tử nguy nan trước mặt, kẻ ác ngu lưu luyến trần lao, hãy khôn ngoan đòn trừ phiền não, mau hướng về thánh cảnh chư thiên, theo gương Phật huân tu thanh tịnh, diệt vô minh trong cõi đời này, sống an vui tu trì giới hạnh, tạo căn lành đổ hết chúng sanh, không lửa nào bằng ngọn lửa tham, không chấp nào bằng tâm sân hận, có lưới nào bằng lưới ngu si, chẳng sóng nào như sóng ái dục, giữa hư không tìm đâu dấu vết, trong ngoại đạo sao có sa môn, giữa chúng sinh lầm mê hư vọng, bực Như Lai trong sáng tình yêu.